Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, Trần Mặc Tương Lai Tà Thần Con Đường. Không thể không nói, Vương lão đầu vận khí quá kém. Một không quyết tâm, thế mà nhìn trộm đến Trần Mặc tương đối xa xôi một chút tương lai. Khi đó, Trần Mặc đã trở thành một cái có thể tùy ý đùa bỡn vô số vũ trụ, vô số thế giới chí cường tà thần. Chỉ nhìn trộm một chút, Vương lão đầu liền biến thành cho bụi. Lúc đầu Lục Vũ là không có việc gì, nhưng lại bị cái kia cái thời gian điểm Trần Mặc đã nhận ra. Sau đó một chút xuyên thủng dòng sông thời gian, vượt qua vô số không gian, kém chút trong nháy mắt xóa sạch Lục Vũ. Còn tốt Lục Vũ đầy đủ quả quyết, đầy đủ rất cay, hắn đúng lúc đâm mù cặp mắt của mình, mới bảo vệ được một đầu mạng nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết, đem cửa bên ngoài trông coi ngự linh giả toàn bộ kinh động đến. Bọn hắn vọt vào, lại phát hiện Vương lão đầu đã biến mất không thấy. Mà trong lòng bọn họ, cường như là chiến thần Lục tướng quân, thế mà hai mắt chảy ra máu tươi, thống khổ co quắp mà ngã trên mặt đất. Một màn này, khiến cái này ngự linh giả kinh hãi muốn chết. Lục tướng quân, ngài thế nào? Ngài không có sao chứ? Nhanh, nhanh đi đem chữa bệnh đội đi tìm đến. Một cái ngự linh giả đỡ dậy Lục Vũ, kích động hô to lên. Nhưng là Lục Vũ lại một phát bắt được hắn, gầm nhẹ nói, Lý Binh, đem Lý Binh tìm cho ta tới. Nhanh, Lý tướng quân, là, thuộc hạ biết, cái này đi làm. Ngoặc kép, sau mười mấy phút, Lý Binh cùng thụ thương Lục Vũ tại một cái phòng điều trị chạm mặt. Lúc này, Lục Vũ tựa ở trên giường bệnh, trong hốc mắt đã mọc ra mầm thịt. Hắn lợi dụng một cái quỷ dị, có thể trùng sinh ra con mắt, bất quá cần thời gian nhất định. Nhìn thấy Lục Vũ bộ dáng chật vật, Lý Binh khiếp sợ hỏi, ngươi làm sao? Không phải đi Vương lão đầu cái kia đo lường tính toán người bù nhìn lai lịch sao? Làm sao làm thành dạng này? Tại Lý Binh xem ra, Lục Vũ là một cái cường đại lại người cẩn thận. Ngoại trừ nữ nhi của hắn Lục Hồng Nguyệt mất khống chế một lần kia, còn không có nhìn thấy hắn chật vật như vậy qua. Nghe vậy, Lục Vũ âm thanh run rẩy nói, cái kia người bù nhìn, hắn là kế hoạch chúng ta bên trong biến số lớn nhất. Ta thông qua Vương lão đầu gương đồng quỷ dị, thấy được cái kia người rơm quỷ dị tương lai. Gặp luôn luôn nội tâm cường đại Lục Vũ hoảng sợ đến loại trình độ này, Lý Binh vô cùng hiếu kỳ, lại mơ hồ có một loại cực kỳ không rõ cảm giác. Hắn do dự hỏi, cái kia người rơm quỷ dị, chẳng lẽ tương lai trở thành S cấp quỷ dị sao? Không, nghe nói như thế, Lục Vũ bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Không chỉ như thế, so S cấp còn đáng sợ hơn. So S cấp còn đáng sợ hơn. Lý Binh có chút không thể tin nói ra. Hắn có chút hoài nghi, Lục Vũ có phải hay không bị dọa sợ đầu óc? Trên thế giới này còn có so S cấp quỷ dị nhân vật càng đáng sợ sao? Dù sao kém một bước tiến giai S cấp Hồng Nguyệt, liền đem đệ nhất thế giới cường quốc Nguyên Quốc đã kéo xuống ngựa, xuống dốc gần 10 năm. Bởi vậy cũng có thể thấy được, S cấp quỷ dị có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù hai mắt tạm thời không nhìn thấy đồ vật, nhưng là Lục Vũ đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Hắn lập tức ý thức được, Lý Binh cũng không tín nhiệm lời hắn nói. Đây chính là một cái hỏng bét tình huống. Lục Vũ nhất định phải để Lý Binh biết, cái kia người rơm quỷ dị có bao nhiêu đáng sợ. Như thế mới có thể để cho hắn treo lên 12 phần tinh thần, thận trọng áp dụng Nguyên Quốc vĩ đại phục hưng kế hoạch. Người không minh bạch chúng ta nhìn thấy cái gì? Cái thứ nhất hình tượng là một cái người bù nhìn quỷ chảo. Quỷ chảo bên trong loay hoay 10 cái hơi mờ tiểu cầu. Chấm ngoặc kép, Lục Vũ đem Vương lão đầu gương đồng quỷ dị bên trong cho thấy hình tượng toàn bộ nói cho Lý Binh. Vương lão đầu hóa thành bột mịn về sau, cái kia gương đồng quỷ dị cũng bắt đầu phấn hóa. Nhưng là tại biến mất trước đó, thế mà lần nữa sáng lên, xuất hiện hình tượng, trong tấm hình, là một đôi người bù nhìn con mắt, người dám tin tưởng sao? Người rơm kia bộ dáng kinh khủng tà thần, thế mà một chút xuyên thủng dòng sông thời gian, vượt qua vô số không gian muốn mạt sát ta. Với lại còn kém một chút như vậy, cũng chính là 0,00001s thời gian. Chỉ cần phản ứng của ta hơi chậm một chút, ngươi bây giờ liền không nhìn thấy ta. Lục Vũ lòng còn sợ hãi. Nói đến đây thời điểm hô hấp trở nên dồn dập, thụ thương trong hốc mắt lần nữa nứt toác ra máu tươi. Mà nghe xong toàn bộ quá trình, Lý Binh đã ngây ra như phỗng, đứng ở nơi đó thất thần 10 cái thế giới. Thế mà vẻn vẹn người rơm kia tà thần đùa bỡn trong lòng bàn tay vạn vật. Nhìn trộm hắn một chút Vương lão đầu, vậy mà biến thành bột mịn, mà đứng tại Bạch Vũ tinh lực lượng đỉnh phong Lục Vũ. Thế mà kém một chút bị người rơm kia tà thần vượt qua thời gian, không gian một chút cho tùy tiện xóa sạch. Cái này từng kiện sự tình, đả kích cường liệt lấy Lý Binh nhận biết, để hắn một trận đầu choáng váng hoa mắt, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Tương lai trong thế giới người rơm này, đến cùng là một cái như thế nào đáng sợ tồn tại. Lực lượng như vậy, chỉ sợ bình thường trong truyền thuyết thần thoại thần minh, đều xa xa không kịp. Thật sự là thật là đáng sợ ừng ực. Mấy phút sau, Lý Binh mới phản ứng lại, hắn không lưu loát nuốt xuống một cái nước bọt. Run giọng hướng Lục Vũ hỏi, cái này, người rơm này, hiện tại hẳn là ngay tại nguyên quốc cảnh giới. Người đánh, định làm như thế nào? Lục Vũ cười khổ lắc đầu, nói, không có cách nào, không có biện pháp nào. Cái này người rơm quỷ dị, đoán chừng hiện tại liền đã rất mạnh mẽ. Với lại căn cứ Vương lão đầu đo lường tính toán, tương lai hắn liền sẽ trở thành vượt ngang vô số vũ trụ kinh khủng tà thần. Loại tồn tại này, chỉ sợ Bạch Vũ tinh hủy diệt, hắn còn sống rất tốt. Chúng ta, căn bản trêu chọc không nổi hắn. Nói đến đây, Lục Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ai, theo hắn đi thôi, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Ngày mai liền hướng cả nước dân chúng công bố kinh khủng khôi phục tất cả tin tức. Sau đó xây dựng ngự linh giả học viên, quảng thu thiên hạ người tài ba. Về phần kết quả như thế nào, phó thác cho trời a. Nghe vậy, Lý Binh cũng thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta cũng chỉ có thể làm tốt có thể làm được. Đã dạng này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai liền bắt đầu tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Nói đi, Lý Binh rời đi phòng bệnh, lưu lại Lục Vũ một người hảo hảo dưỡng thương. Lục Vũ vốn nên hảo hảo ngủ một giấc, bổ sung một cái tinh lực, thế nhưng là chỉ cần hắn vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hiện ra cặp kia trống rỗng, tịch mịch, tựa như lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy người bù nhìn con mắt. Cái này khiến Lục Vũ thật lâu không cách nào ngủ, ở trong sợ hãi trầm luân. Trần Mặc cũng không biết, tương lai mình đem một cái A cộng cấp bậc ngự linh giả bị hù lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý. Chỉ là không hiểu thêm ra hơn triệu hoảng sợ giá trị, để hắn có chút không nghĩ ra. Cái này 1 triệu nhiều hoảng sợ giá trị, đến từ cùng một mục tiêu. Đây là một cái sinh linh mạnh mẽ, không phải căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cung cấp nhiều như vậy hoảng sợ chi lực. Kỳ quái, có thể cung cấp nhiều như vậy hoảng sợ giá trị, chỉ sợ là cái A cộng cấp bậc quỷ dị hoặc là ngự linh giả a. Ta gần nhất cũng không có làm cái gì a, tối đa cũng liền dùng một cái người rơm phân thân cùng 2 cái A cộng cấp bậc ngự linh giả qua một cái chiêu. Bọn hắn không đến mức dạng này liền bị ta hù dọa a. Trần Mặc không hiểu ra sao, hắn vốn là muốn sử dụng hoảng sợ cảm giác kỹ năng này, ngược dòng tìm hiểu một cái cỗ này khổng lồ mỹ vị hoảng sợ chi lực là ai cung cấp. Bất quá hoảng sợ cảm giác chỉ có 10 cấp, cũng không thể đảo ngược ngược dòng tìm hiểu đến A cấp cùng A cấp trở lên mục tiêu. Rơi vào đường cùng, Trần Mặc chỉ có thể từ bỏ, tạm thời đem vấn đề này đặt ở đáy lòng. Nhưng rất nhanh, tình huống mới lại xuất hiện. Trần Mặc trong đầu đột nhiên nổi lên một cái phiêu đãng trong hư không, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi người bù nhìn. Tinh cầu tại hắn trước mặt, phảng phất chỉ là một hạt đất cát, nhỏ bé vô cùng. Tôn này chí cường tà thần, phảng phất trong nháy mắt liền có thể tịch diệt vô số cái thế giới. Để vô số sinh linh đang sợ hãi địa ngục trầm luân chí tử. Hắn trên người mỗi một cái đường cong, đều tràn ngập cực độ hoảng sợ tư vị. Hắn, chính là chí cường hoảng sợ ma thần. Màn này, tại Trần Mặc trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Dừng lại thời gian không đến một giây, nhưng lại để Trần Mặc chớ được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn mơ hồ có loại không hiểu cảm giác. Cái này đáng sợ vô cùng người bù nhìn, liền là tương lai hắn. Trần Mặc không biết hắn tại sao lại đoán trước tương lai mình. Nhưng là cái này nhìn thoáng qua, lại cấp cho hắn thu được rất nhiều cảm ngộ mơ hồ, trong đó cho Trần Mặc chỉ ra một đầu chính xác con đường, một đầu trở thành chí cường tà thần con đường. Mặc dù không biết tại sao lại nhìn thấy bức tranh này, nhưng là bức tranh này đem đến cho ta chỗ tốt. So mấy chục triệu hoảng sợ giá trị đều muốn nhiều. Ta tìm tới tương lai muốn đi con đường. Trần Mặc có chút hưng phấn. Trong hai mắt bắn ra hai đạo nồng đậm hắc mang, khí tức của hắn tựa hồ trở nên càng quỷ dị hơn. Càng thêm đáng sợ. Bởi vì, Trần Mặc lại hướng về trở thành hoảng sợ ma thần mục tiêu. Bước vào một bước dài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.